Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Lão Hoàng cầu muốn thành tinh. Mứt quả, lại ngọt lại giòn băng đường hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, một tiền đồng hai cái, không ngọt không cần tiền a. Đậu hoa, mới vừa ra lò đậu hoa nha, 4 ngày về sau. Đi cả ngày lẫn đêm xuống tới, Vương Húc hai người rốt cục đã tới Nhậm Gia Trang. Nhậm Gia Trang là Nam Phương trọng trấn, giao thông 4 phương thông suốt, mặc dù chỉ là cái thị trấn, lại không thể so với huyện thành tới kém. Tứ Mục đạo trưởng sư huynh anh thúc, ngay tại trên trấn mở nghĩa trang, bình thường đương đương thầy phong thủy, chính là đạo ẩn vào thị điển hình. Ta sư huynh nghĩa trang ngay tại tiểu trấn phía nam, chúng ta không cần tiến thị trấn, trực tiếp quấn đi qua là được rồi. Tứ Mục đạo trưởng đong đưa linh đan, đi ở phía trước dẫn đường, Vương Húc cùng Lão Hoàng cầu theo ở phía sau. Nhìn cách đó không xa Nhậm Gia Trang bảng số phòng, nghĩ thầm, Nhậm Gia Trang cũng không liền là cương thi tiên sinh bên trong bộc phát cương thi địa phương nha. Tứ Mục đạo trưởng cũng đối lên, cương thi tiên sinh bắt đầu bên trong, liền là Tứ Mục đạo trưởng vận thi xuôi nam, tại anh thúc nghĩa trang xa sút chân, mới có phim mở đầu lúc, Thu Sinh đóng vai cương thi trêu đùa văn tài một màn. Bởi vì là cương thi phiến hòa hợp thế giới, có chút địa phương năng đối đầu, có chút địa phương thì không khớp, Tứ Mục đạo trưởng tại trong phim ảnh chỉ là cái sứt sẹo đạo sĩ, mà tại nơi này hắn cũng là có đạo cao nhân, đối phó tầm thường cương thi không đáng kể. Tại liên tưởng đến quỷ đuổi tà ma bên trong Tiền Thiên Sư, Vương Húc nhịn không được lại nghĩ, cái này có được cương thi cùng quỷ quái thế giới, đến tột cùng là nhiều ít bộ linh dị phiến tập hợp thế giới, chỉ sợ sẽ không thiếu a. Bành bành bành, sư huynh mở cửa. Ta là Tứ Mục, a, nhanh lên mở cửa. Mười mấy phút về sau, anh thúc chỗ nghĩa trang đến, Tứ Mục đạo trưởng tiến đến gõ cửa. Lúc này chính là trước nửa đêm, nghĩa trang bên trong vẫn sáng đèn, nghe tiếng rất nhanh có người đi ra. Ai nha, văn tài, nhanh lên mở cửa, ta là ngươi sư thúc a. Tứ Mục đạo trưởng một bên gõ cửa, một bên lớn tiếng thúc giục. Sư thúc, nương theo lấy ngạc nhiên tiếng hô, nghĩa trang đại môn bị người mở ra, một trương chưa già đã yếu mặt, từ trong khe cửa ló ra, đối Tứ Mục đạo trưởng hô, sư thúc, thật là ngươi a, đừng nói nhảm, nhanh lên mở cửa. Tứ Mục đạo trưởng đẩy mở cửa, tướng đèn hoa sen đưa cho văn tài, tự mình hướng bên trong sông, hỏi, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ đi ra, Nhậm lão gia gọi sư phụ cho hắn xem phong thủy, thương lượng rời mộ phần sự tình. Văn tài mở ra đại môn, đem cương thi hướng bên trong đuổi, sau đó mắt nhìn xa lạ Vương Húc, hỏi, sư thúc, đây là ngươi tân thu đồ đệ a? Không phải, đây là bằng hữu của ta Vương Húc, ngươi gọi Vương ca tốt. Tứ Mục đạo trưởng mới mở miệng, Vương Húc bối phận liền định ra tới. Vương Húc nhìn trước mắt văn tài, hắn một mặt chưa già đã yếu dáng vẻ, động tác trong cử chỉ mang theo buồn cười. Không phải cương thi tiên sinh bên trong văn tài còn có thể là ai? Nhìn thấy nơi này, lại thêm rời mộ phần lời nói, Vương Húc nếu là còn không biết mình đuổi kịp cương thi tiên sinh kịch bản, vậy liền nên mua khối đậu hũ đụng chết. Vương ca người tốt, ta là văn tài. Văn tài mặc một thân lục, ăn mặc cùng đại khổng tước đồng dạng. Vương Húc khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ về sau, cởi xuống lấy cổ tay bên trên đồng hồ vàng, nói, thứ nhất lần gặp gỡ, đưa cho ngươi, tạ ơn vương ca. Văn tài thích nhất chiếm tiểu tiện nghi, căn bản không cùng Vương Húc từ chối. Mở vui vẻ tâm tướng đồng hồ vàng cầm tới, đi ở phía trước Tứ Mục đạo trưởng, nhìn thấy văn tài dáng vẻ, nhỏ không thể thấy lắc đầu. sư huynh của hắn cái gì cũng tốt, liền là dạy ra đồ đệ không thế nào đáng tin cậy. Đại đồ đệ phì bảo hảo hảo một chút, đã ra đồ đi làm sư phụ, còn lại mấy cái đồ đệ, có một cái tính một cái, trên người mau bệnh đều là không ít, thật không biết là từ đâu học được. Văn Tài, gần nhất ta sư huynh đang làm cái gì? Không phải là của mình đồ đệ. Tứ mục đạo trưởng cũng không tốt nhiều lời. Thế là đổi chủ đề hỏi. Văn Tài được đồng hồ vàng chính là vui vẻ thời điểm. Theo bản năng hồi đáp, sư phụ gần nhất bề bộn nhiều việc. 3 tháng trước Nam Trang tì bà vườn nháo quỷ. Trên trấn thôn dân tìm ta sư phụ giải quyết. Ai nghĩ đến, vừa mới giải quyết nháo quỷ sự tình. Sát vách thị trấn lại náo động lên nguồn nước ô nhiễm. Quả thực là từ thủy nhãn chỗ móc ra một bộ ngoại quốc cương thi. Vẫn là trước kia giáo đường lạc đường cha xứ. Lợi hại hay không? Tứ mục đạo trưởng nghe được ngoại quốc cương thi. Trong lúc nhất thời cũng tới hứng thú. Đương nhiên lợi hại. Văn Tài thêm mắm thêm muối nói một lần. Tứ mục đạo trưởng nghe ngược lại là không có gì. Chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ mà thôi. Vương Húc coi như chấn kinh. Tỳ bà vườn nữ quỷ, giáo đường ngoại quốc cương thi, đây không phải nhất mi đạo trưởng bên trong kịch bản sao? Vương Húc trong lòng hơi động một chút, chủ động mở miệng nói, Văn Tài, sư phụ ngươi có phải hay không có rất nhiều ngoại hiệu? Còn có rất nhiều đồ đệ, còn có thể đi, sư phụ ngoại hiệu có 3-4, nhất mi đạo trưởng, cửu thúc, anh thúc loại hình. Đồ đệ có 7 cái, ta đại sư huynh gọi Phỉ Bảo, nhị sư huynh gọi Mạnh Hải, tam sư huynh gọi Thu Sinh, ta đứng hàng lão tứ, phía dưới còn có ngũ sư đệ A Phương, lục sư đệ A Tinh, thất sư muội Tiểu Nguyệt. Văn Tài nói ngữ tốc rất nhanh, Vương Húc nghe được cũng rất chăm chú. Nhiều như vậy, nửa ngày về sau, Vương Húc tính ra tới, nghĩ thầm. Quỷ kén quỷ bên trong Phì Bảo cùng Mạnh Hải, nhất mi đạo trưởng bên trong A Phương, cương thi tiên sinh hệ liệt Thu Sinh cùng Văn Tài, khu ma đạo trưởng bên trong A Tinh cùng Tiểu Nguyệt. Thật sự là tốt một đám lớn người A, 7 cái sư huynh đệ, lại thêm anh thúc không mang đồ đệ kia mấy bộ, ít nhất có thể nói ra 7-8 bộ cương thi phiến tới. Khó trách, gặp hắc mau cương thi. Tứ mục đạo trưởng trước tiên muốn theo anh thúc cầu viện. Anh thúc là cái tướng tài A. Người khác cả đời khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Hắn 3 ngày 2 đầu đụng tới. Khó trách thực lực có 102 linh dị loại phim. Cái này nếu là thực lực chênh lệch, mộ phần cỏ đều nên có cao mấy trượng đi. Văn Tài, ngươi những sư huynh đệ kia đâu? Vương Húc nghĩ đến kia cả một nhà người. Trước tiên hứng thú, Văn Tài tiếc nuối lắc đầu, nhún vai nói, Vương ca, ngươi tới được không phải lúc, đại sư huynh Phỉ Bảo gặp điểm chuyện phiền toái, ngoại trừ ta cùng Thu Sinh bên ngoài, còn lại sư huynh đệ đều đi cho đại sư huynh hỗ trợ. Nghe được không thể nhìn thấy những người khác, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên tiếc nuối, nhất là đại sư huynh Phỉ Bảo. Đây chính là anh thúc hệ liệt bên trong, đồ đệ lợi hại nhất một lần, dùng Phì Bảo mình tới nói, hắn đã có anh thúc 6 thành công lực, anh thúc 6 thành công lực cao bao nhiêu, Vương Húc tạm thời còn nói không tốt lắm, nhưng là căn cứ anh thúc huy hoàng chiến tích, 6 thành công lực Phì Bảo, chỉ sợ so tứ mục đạo trưởng còn mạnh hơn, không phải anh thúc sẽ không để hắn xuất sư, Văn Tài. Đem cương thi đưa đến phòng chứa thi thể đi. Sau đó nhanh lên mời ngươi sư phụ trở về. Liền nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Tứ mục đạo trưởng trong lòng có việc. Nhìn thấy 2 người còn tại chuyện phiếm. Nhịn không được mở miệng thúc giục. Văn Tài một mặt mê mang. Hắn tại trong phim ảnh liền là cái vai phụ diễn viên. Ngốc ngốc mà hỏi. Sư thúc, ngươi có cái gì chuyện quan trọng a? Năng nói cho ta một chút sao? Nói cho ngươi, ngươi năng thay ta giải quyết a? Tứ mục đạo trưởng vươn tay, Tại Văn Tài trong đầu đánh một cái, thúc giục nói, nhanh đi, nói cho ta sư huynh. Liền nói có hắc mao cương thi xuất hiện, ta bên kia đều thành cục diện rối rắm. Hắc mao cương thi, sư phụ ta năm nào đều muốn giải quyết mấy cái nha. Có lợi hại như vậy sao? Văn Tài không phải người thông minh, mảy may không có chú ý tới. Tứ mục đạo trưởng sắc mặt đã đen, Vương Húc cố nén ý cười, lôi kéo Văn Tài thấp giọng nói, thiếu nói chuyện, làm nhiều sự tình, một hồi ta cùng ngươi đi tìm anh thúc, nha. Văn Tài không nói chuyện, cầm khống thi linh lay động, vội vàng cương thi đến phòng chứa thi thể. Tứ mục đạo trưởng nhìn qua, hắn là đạo sĩ, không phải Vương Húc dạng này võ giả, mấy ngày xuống tới sớm đã tinh thần mỏi mệt, mở miệng nói, các ngươi đi tìm người đi, ta đi trước ngủ một hồi. Sư huynh trở về gọi ta. Tứ mục đạo trưởng lảo đảo nghiêng ngã đi. Không bao lâu công phu, đưa cương thi về phòng chứa thi thể, Văn Tài cũng chạy trở về. Vương Húc cúi đầu mắt nhìn đồng dạng mệt mỏi lão hoàng cầu, dùng tay vuốt vuốt đầu của nó, mở miệng nói, mình đi tìm địa phương đi ngủ, một hồi ta mang cho ngươi ăn ngon trở về. Gâu gâu. Lão hoàng cầu liếm liếm Vương Húc tay, nghe lời đi tìm địa phương đi ngủ. Văn Tài nhìn thấy cái này chó như thế thông nhân tính, trong ánh mắt lóe lên vẻ yêu thích, hỏi, Vương ca, cái này chó lời dễ nghe nha, ngươi nói cái gì nó đều biết, sẽ không cần thành tinh à? Thành tinh? Vương Húc ngây ra một lúc, nhìn xem lão hoàng cầu rời đi vị trí, nói nhỏ, không thể nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.